đơn lạnh lùng như thế chỉ làm cả hai thêm buồn thôi. Nếu biết trước thế này, ngày hôm qua em đã không yêu như vậy. Nhiều lần tự suy nghĩ hay là mình kết thúc ngay ở đây. Bởi em yêu anh nhiều nên anh hãy đi tìm hạnh phúc mới. Còn nơi đây em sẽ cô đơn suốt đời. Nụ cười anh đang ở đâu khi em vẫn đang vòng tay anh đang ở đâu khi em cứ mãi cô đơn. Giờ tâm trí của anh đã nghĩ đến ai mất rồi, nỗi đau này chỉ mình em biết. Vòng tay anh đang ở đâu khi em gục ngã giữa đời, và tình yêu anh đang ở đây hay đã đến nơi chân trời. Giờ thì em đâu người ơi, chỉ xin được một lần thôi, nói cho em nghe thì em tốt. Anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu?